Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 3 cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ding dong. Ra liền, Mimi vội vã chạy ra. Hi, sáu anh chàng mắt sáng rỡ nhìn cô bé trong cái tạp về rất ư là đảm đang. Ủa các anh qua đây chi đi dép? Mimi tròn xoe con mắt hỏi. Đứng đây nói chuyện sao? Phong nhăn mặt, Kaka mời các anh vào nhà. Mimi vừa mới nhớ ra bây giờ là giữa trưa nắng gắt. Em đang làm gì đi dép? Khởi Thiên nhìn Mimi, em rửa chén vì mới xong bữa trưa, Aka các anh ăn trưa để em dọn ra ấy anh ăn nha. Sáu anh gật đầu cái rụp, thì ra qua ăn ké. Mimi ai tới vậy em? Tường Vi từ trên lầu xuống. Dạ là mấy anh, Mimi không nhìn Vi mà chạy thẳng vào bếp dọn cơm. Mấy người muốn chết hay sao mà qua đây? Tường Lam từ trong bếp đi ra. Why die? Sáu anh ngớ ra, chị Enzo đang tức điên trên lầu kia. Tường Lâm cùng những người khác cũng đang xuống. Ủa sao đại tỷ tức đi rét chị? Khởi Thiên chưa biết chuyện gì nên ngây thơ hỏi. Mấy anh ơi xuống ăn cơm. Mimi từ trong bếp nói vọng ra. Ngay lập tức sáu anh này lao như tên bắn xuống bếp mà Kha quên để lại một câu. Có chết cũng phải là ma no. Các cô gái bó tay hiệp một luôn. Nhưng, ai cho các người ở nhà tôi ăn uống thế hả? Phương Ly từ trên lầu nhảy xuống rồi lao nhanh vào bếp. Đơ ba S, vì nhà anh chưa có ô xin mà không TSX cơm tiệm nên. Thiếu Hùng giải thích nửa đường, cho nên qua ăn ké chứ gì. Ly tức tối, Mimi chỉ cho Khởi Thiên ăn thôi các người còn lại đuổi về hết. Em tuyệt tình thế sao? Công Tài nhìn Ly, chẳng lẽ chỉ vì chuyện em thi Miss Teen mà bỏ đói các ngôi sao đẹp trai, đáng yêu này hả? Thiếu Hùng như đang chọc Ly tức thêm, Kaka tôi không đập mấy người thì tôi không phải Enzo. Ly tức điên lên rượt năm người chạy khắp nhà, như con nít đi rét trời. Đứng lại, stop, lòng đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với Ly làm cô đâm sầm vào anh, nhân cơ hội đó những anh khác cũng ngồi xuống thở. Kaka, Ly xoa xoa cái đầu vừa va vào tảng đá. Anh làm gì vậy hả, hại em chưa đủ sao? Còn cái thằng boy nóng boy lạnh gì đó? Hot boy đó má, em sẽ tính sổ với nó. Em có muốn làm cái trường này rối beng lên không? Long không quan tâm lời nói của nó. Sao, Ly ngạc nhiên, em xấu có thể nói là xấu đau xấu đớn nhưng thi Miss Teen thì như thế nào ta? Long ngồi xuống sofa thản nhiên nói. Thì rất chắc, Tường Vi cũng ngồi gần đó. Chưa chắc, Long xoa xoa cái cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ, Tường Hải suy tư, không, Long ngắt lời Hải, để anh lo cho, anh làm gì thì làm em vẫn không thay đổi đâu anh vẫn phải chết với em. Ly hất mặt, em yên tâm anh Long đã ra tay thì không gì là không thành, bây giờ anh ăn. Nói xong Long chạy tê tây vào bếp, mấy anh kia cũng tèn tèn chạy theo. Hơi ya, cả bọn con gái thở dài. Sáng hôm sau, 15 bộ đầu giờ tại 11A1. Các bạn nghe đây, lớp chúng ta thi văn nghệ với 3 tiết mục. Lớp trưởng dõng dạc, thứ nhất nhảy hiện đại của nhóm Kiều Nga, thứ hai đơn ca của khôi lớp phó, cuối cùng là top ca của 5 anh chàng mới vào lớp. Hả, gì, ai, thằng nào, đứa nào đăng ký, 5 anh này ngạc nhiên đến sững sốt rồi bực bội. Họ không biết gì cả nhưng khi nhìn sang Phương Ly đang khẽ mỉm cười thì ai cũng hiểu tội phạm là ai. Ok, 5 anh này đồng ý vô điều kiện một cách khó hiểu. Sao nể cô này nghe ước gì mình cũng thế. Cái gì dính vô chạy thì giao lại cho lớp phó phong trào. Kha tiếp tục, ca thành vấn đề, lớp phó nhanh chóng tiến hành kế hoạch thiết kế trang trí phân công dựng trải. Còn phần thi Miss Teen sẽ có nội dung như sau. Thứ nhất vòng sơ tuyển diễn ra tại hội trường, trang phục là áo dài. Thứ hai sau khi qua vòng sơ tuyển là top 10, các bạn sẽ thi kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba là vòng chung kết còn lại 5 thí sinh sẽ thi năng khiếu. Và cuối cùng là công bố kết quả. Hi hi hi, giời ơi năm nào cũng có nhiêu đó xuống đi. Một nhóm đang nói chuyện thì quay sang đuổi lớp trưởng. Biết rồi thì thôi làm gì giữ đi rét. Kha quê độ đi xuống luôn. Những tiết học đầu tiên của năm học trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió thổi. Hầu hết ai cũng rất chăm chú học nhưng đặc biệt là Kha có một cánh tay nào giơ lên trong giờ học giáo viên cứ đặt câu hỏi rồi tự trả lời cho đến hết tiết. Không phải tụi nó ca biết câu trả lời mà tại dễ quá chúng cho rằng trả lời cũng đồng nghĩa với việc quăng cái danh hiệu học sinh xuất sắc siêu siêu giỏi của mình vào thùng rác. Kaka tự tin như lớp mình học ý, một ngày học tập trôi qua không thấy động tĩnh gì của Miss Teen cả. Các cô gái vẫn học hành và nhận được một đống thư làm quen. Trừ cô Phương Ly ra, còn các anh chàng luôn bị vây bởi fan hâm mộ cuồng nhiệt ca chỉ của trường này mà còn ở nhiều trường khác vì thế lần nào về nhà họ cũng đầy ắp quà. Tại biệt thự của các cô gái, tại sao các người không ở nhà ăn cơm qua đây hoài đi rét hả? Ly tức tối bỏ chén cơm xuống hỏi, a ca vì nhà anh đâu ai nấu được đâu, lòng vẫn ăn tỉnh bơ, hơi chán mấy người ghê, đồ ăn đắt lắm biết không. Tưởng Lam cũng không vui, thì các anh đã phụ tiền chợ nhưng các em ca lấy thôi. Thiếu Hùng gắp thức ăn cho Lam mong cô bớt giận, nấu cho 10 người ăn đã mệt rồi thêm 6 người nữa. Tưởng Hải than thở, hôm nay cô này nấu đồ ăn nên mới cảm giảm a ca. Cái này tại em nha, anh phụ mà em có cho đâu. Công Tài nhái mắt nhìn Hải, trời ơi cho anh giúp em còn quải thêm, anh làm được gì phá không hà. Hải nhéo anh một cái quăng thêm ánh mắt đang bóc lừa. Âu đau, Tài xoa xoa chỗ Hải nhéo và nhăn như khỉ ăn ớt. Có gì đâu vui mà mấy chị, Mimi vẫn vui vẻ cười tô tuét từ đầu tới giờ. Cái gì, chín cặp mắt nhìn Mimi chằm chằm, hi hi không có gì a ca. Mimi vẫn cứ cười, ăn xong các anh rửa chén nha, không ăn xong về đi bể hết chén của tôi. Tưởng Phi dứt khoát một câu chí lý không còn gì bằng. Mọi người đồng ý rồi tiếp tục ăn. Khi các anh chàng về nhà thì các cô gái người nào việc nấy. Phương Ly ngồi trên ghế sofa nhắn tin với Tưởng Sinh. Cô ở lại Hồng Kông ấy, còn những người khác đọc thư tình mà cười đến nỗi muốn té khỏi ghế, đi chơi ca Mimi. Ly cất đờ ti, đứng dậy lao ra cửa nhưng quay lại hỏi cô em út. Dạ đi, Mimi nhanh chóng chạy theo, ếch đi như đi dép luôn ha. Vi ngạc nhiên hỏi, ngủ trước đi nha. Ly lắc lắc chuông chìa khóa trên tay rồi đi mất tích. Tại Ba Lucky, cái này mình nghĩ ra, quán bar lớn nhất TP hiện nay và do gia đình Ly mở. Sao tỷ lại không? Mimi thắc mắc nhưng không dám hỏi tiếp mà đi theo tỷ tỷ vào ba. Nhạc trong ba ầm ỉ làm Mimi cởi áo khoác lao nhanh lên sàn nhảy. Mọi ánh mắt hướng về cô bé thèm thuồng chảy cả, cô bé không ngừng nhảy, nhảy, nhảy, những đường cong trên cơ thể cứ thế mà hiện ra trước mắt những con quỷ háo sắc. Còn Ly thì lại quầy rượu uống mãi. Một hồi lâu sau một nhóm thanh niên đi vào làm ai cũng phải sợ hãi tránh sang một bên nhường đường. Hoàn toàn không ngoại lệ họ để ý ngay lên sàn nhảy, rồi mấy thằng trong đám lao lên nhảy cùng Mimi. Lúc này Mimi thấy khó chịu khi tụi nó cứ lợi dụng cơ hội đụng chạm vào cô quá sức chịu đựng Mimi đi xuống. Nhưng mấy thằng này kéo cô lại không cho đi, bỏ tôi ra, Mimi quát lớn, cô em ở lại với tụi anh đi, một thằng áo đỏ kéo tay Mimi lại, bỏ ra, Mimi tức điên lên, không thì em làm gì anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đó ôm chầm lấy Mimi, a ca, Mimi la lên cố gắng vùng vẫy khỏi tay tên đó nhưng không được. Bốp, dầm, khi đó một cô gái lao lên sàn nhảy đấm thẳng vô mặt thằng đang ôm Mimi làm nó ngã nhào xuống sàn. Khi bị gái đánh thật là nhục nhã nó định đứng dậy đập lại nhưng nó đơ mấy giây. Xin lỗi, cô gái nắm lấy cổ áo nó nói như sét đánh. Cả quán ba rơi vào sự im lặng ý quên vẫn còn nhạc rất lớn, chỉ có nhạc mà thôi. Nhưng, bỏ ra, một giọng nói từ sau đám đông vang lên, một tên giấu gương mặt bên dưới cái nón kết đen. Ở đây có máy nhà hốc có mưa đâu anh ơi, được bảo nó quỳ xuống xin lỗi cô bé này. Cô gái ra điều kiện. Nếu đi rét thì đừng trách tôi không nể cô là con gái. Tên đó khẽ nở một nụ cười ác quỷ. Muốn gì, cô này vẫn không hề nao núng. Không nói câu nào tên nón đen đã giơ cao chân định đá tay cô gái nhưng đoán trước được sự việc cô đã nhanh chóng kéo tên áo đỏ sang một bên tránh đòn. Tên này tiếp tục đánh thẳng vào cô gái nhưng cô phản xạ cực nhanh tay vẫn giữ thẳng áo đỏ mà có thể đỡ đòn của hắn. Cứ thế hai người chơi trò mèo vờn chuột đến khi thấy không ổn cô đẩy tên áo đỏ qua cho thằng kia làm thằng nhỏ ăn nguyên cú đá của đàn anh. Do đã rãnh nợ cô gái tặng cho cả hai mỗi người một cú đá vào ngực đau điến vì không kịp phản ứng nên cả hai ngã xuống sàn. Lúc này mọi người xung quanh không hó hé lời nào. Bây giờ chàng trai đã thật sự tức giận, gờ nón quăng sang một bên để lộ gương mặt điển trai, ánh mắt sâu thăm thẳm, mái tóc bồng bềnh. Giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó. Chàng trai lạnh lùng nói. Anh muốn gì, cô gái không chịu thua, cô em chắc là người mới đến nên không biết tôi là ai. Ánh mắt anh này càng lạnh lùng thêm, Black Spider, OH cả ba bất ngờ khi nhìn thấy mặt đại ca của thế giới đêm Sài Gòn, do mỗi lần hành sự anh đều đội nón nên chẳng ai nhận ra. AK thì ra người nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Việt Nam ca chỉ thế anh còn có rất nhiều đàn em ở nước ngoài, là con trai một tập đoàn lớn nhất nước có sức ảnh hưởng ca nhỏ đến chính trị, đúng ca cô này vẫn không nhìn anh mà tự tin nói rõ lai lịch của anh. Chắc cô cũng không phải người bình thường mới biết tôi như đi rét. Anh này hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên, cô im lặng khi vừa quay lại nhìn thấy gương mặt của anh. Sao giờ, hắn nhìn vào cô gái và đơ mất mấy giây nhưng đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng nhưng cô gái đã lao đi nhanh xuống sân khấu đi vào đám đông và mất tích. Cả ba ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Mimi tiến lại gần Black nở một nụ cười đồng thời đá cho thằng áo đỏ kia một cái nằm lăn bò càng. Hi hi đá nhẹ quá, rồi đến quầy rượu cùng tỷ tỷ đi về mà ca hay biết là anh chàng đẹp trai của chúng ta đang cứng đờ. Về thôi, anh này nhặt nón lên và rời quán bar và suy nghĩ cô gái đó chính là cô ấy ca sai vào đâu được anh đã gặp lại em rồi. Chúng ta sẽ tương phùng sớm thôi. Đại ca bỏ qua vậy sao a ca? Thằng áo đỏ đứng dậy. Em sẽ điều tra nhỏ đó cho đại ca. Khỏi đi ca làm gì được đâu, lần sau tránh mặt họ ra. Black nói rồi bỏ đi làm mấy thằng đàn em ca biết gì. Cách chương.